Vô địch kiếm vực, chương 1176, 1176, phong ma huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thiên Y nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, mà Dương Diệp tắc thì mặt mũi tràn đầy người vô tội. Trong tràng, hào khí lần nữa khẩn trương lên, mùi thuốc súng 10 phần, song phương đều dương cung bạt kiếm, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Nguyên Thiên Y nhìn xem Dương Diệp trọn vẹn gần 20 tức về sau. Nói, ngươi xác thực có gan. Bất quá, tin tưởng ta, loại người như ngươi, sống không được lâu đâu. Dương Diệp nhún vai, không nói gì, hắn gần đây không thích cãi nhau. Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó mang theo Huyền Thiên Tông chúng cường giả quay người biến mất tại phía chân trời. Heo, đảo, tiểu thuyết, nhìn thấy Huyền Thiên Tông bọn người rời đi. Lạc Vân nội thành, cử động thành sôi trào. Mọi người là hưng phấn đấy, càng là kích động đấy. Còn có một loại không hiểu cảm xúc. Chẳng bao lâu sau, những này cao cao tại thượng tông môn, xem đợi bọn họ đều là đem làm xem con sâu cái kiến đấy. Mà một khi gặp được những này tông môn đệ tử, bọn hắn không phải vội vàng tránh đi chính là muốn khúm núm. Khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhưng là hiện tại, giờ phút này, những người này nhưng lại tại trước mặt bọn họ bị giết một người về sau liền cái dám cũng không dám phóng một cái. Hả giận. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hả giận. Cho dù là cái kia Dạ Lưu Vân, nàng tại thở dài một hơi đồng thời, cũng hiểu được chưa bao giờ như thế hả giận qua. Lúc trước Huyền Thiên Tông bá đạo vô cùng, hiếu thắng đoạt bọn hắn những lính đánh thuê này đoàn cùng tán tu đồ vật sự tình. Nàng cũng không quên qua, còn lại mọi người cũng không có quên. Bởi vậy, hôm nay chứng kiến Huyền Thiên Tông đợi đệ tử cái kia sắc mặt khó coi lúc mới cảm thấy vô cùng hả giận. Trong đại điện, chỉ có đã khôi phục bình thường Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân hai người. Kiếm chủ trước kia tiến hành, tuy nhiên phấn chấn ta kiếm minh sĩ khí cùng nhân tâm. Nhưng là, có chút xúc động rồi. Dạ Lưu Vân nói, Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân sắc mặt hơi đổi, nhưng nàng còn tiếp tục nói. Một khi Huyền Thiên Tông chính thức muốn cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần, ta kiếm minh ngày gần đây thành tựu, nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù cho kiếm minh chống cự ở Huyền Thiên Tông công kích, nhưng là, khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương. Muốn tại quật khởi, khó, bởi vì một khi người chung quanh biết rõ chúng ta cùng Huyền Thiên Chiến đang tại khai chiến, khẳng định không có người nguyện ý đến gia nhập chúng ta. Dương Diệp chậm rãi đi đến Dạ Lưu Vân trước mặt. Dạ Lưu Vân có chút cúi đầu. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, Dạ cô nương không thể so với khẩn trương. Ta mặc dù có thời điểm tương đối nóng động, ưa thích sằng bậy, nhưng là, ta chưa bao giờ đối với chính mình người như vậy. Hơn nữa, ta cũng không phải một cái bảo thủ người. Ngươi ngày sau như có ý kiến gì không? Cứ việc nói đi ra. Nghe vậy, Dạ Lưu Vân có chút thở dài một hơi. Cùng Dương Diệp tiếp xúc không sâu, nàng chỉ biết là, trước mắt cái này kiếm chủ tuyệt đối với không phải một cái loại lương thiện. Thậm chí có đôi khi còn có chút tiểu hài tử trêu tức nàng trước kia cũng sợ Dương Diệp là cái loại này bảo thủ người. Nếu thật là như vậy, kiếm kia minh tiền đồ tựu thật sự có thể lo rồi. Khá tốt không phải, Dương Diệp lại nói, trước ngươi nói, ta đều minh bạch, yên tâm. Về sau ta sẽ chú ý đấy. Nói thật, trước kia động thủ, xác thực là xúc động tiến hành. Kỳ thật, ta trước kia không chỉ muốn động thủ, còn muốn trực tiếp lưu lại những người kia. Bởi vì chúng ta cùng Huyền Thiên Tông tầm đó, căn bản là không có cách nào thiện hiểu rõ. Nhưng là, như ngươi nói, lúc này kiếm minh, cần phải thời gian, ta cũng cần phải thời gian. Hắn cũng không nói gì giả. Trước kia nếu như hắn hay là một người, sẽ trực tiếp lưu lại những người kia. Tự tính toán không thể toàn diệt, ít nhất cũng giết hắn cái một nửa. Nhưng là, hắn bây giờ không phải là một người, mà là sau lưng còn có một kiếm minh. Hắn ngược lại không biết là cái này kiếm minh là ràng buộc. Bởi vì ngày sau kiếm minh một khi phát triển mà bắt đầu. Đối với trợ giúp của hắn là cực lớn đấy. Ở chỗ này muốn phát triển bắt đầu một cái thế lực. Kỳ thật hay là dễ dàng đấy. Chỉ cần có tử tinh thạch cùng linh mạch lời nói. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Nói, chỉ cần kiếm chủ minh bạch là tốt rồi. Nàng lo lắng nhất đúng là Dương Diệp đảm nhiệm lấy tính tình sằng bậy. Như vậy, đối với kiếm minh mà nói, chỉ cần chỗ hỏng mà không có lợi, một cái thế lực đầu não, nhất định phải lý trí. Bằng không thì, tuyệt đối với không có biện pháp phát triển lên. Bất quá cũng may, Dương Diệp tuy nhiên rất điên, nhưng nhiều khi cũng hay là rất bình thường đấy. Dương Diệp tay trái hơi động một chút. Hai quả nạp giới xuất hiện trong tay hắn. Hắn cong ngón búng ra. Nạp giới bay đến Dạ Lưu Vân trước mặt. Nói. Hai quả trong nạp giới. Trong đó một quả có 1 vạn miếng tử tinh thạch. Ta muốn. Hiện tại ngươi có lẽ rất thiếu. Một cái khác miếng ở trong. Có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Như huyền bảo huyền kỹ đều có. Phẩm giai không tính thấp. Ngươi tự hành an bài sẽ xảy đến. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, không hỏi cái này là ở đâu ra, trực tiếp thu vào, như Dương Diệp theo như lời. Hiện tại Lạc Vân Thành xác thực rất thiếu tử tinh thạch. Dương Diệp cong ngón búng ra, cái kia miếng chuẩn đế giai màu xanh ra trời tấm gương xuất hiện tại Dạ Lưu Vân trước mặt. Nói, vật ấy cũng không tệ lắm, đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Chuẩn đế giai, Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi. Sau đó tiếp nhận màu xanh ra trời tấm gương. Nói, đa tạ kiếm chủ. Dương Diệp nói, không, hẳn là ta muốn cảm ơn ngươi. Ta là một cái người lười. Không rất ưa thích quản những cái. Kia việc vặt, cũng quản không đến. Kiếm minh nội hết thảy sự tình đều là ngươi tại quản lý. Ta biết rõ, cái này nhất định không dễ. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể nhiều tha thứ thoáng một phát. Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu, nói, kỳ thật so sánh với tại bên ngoài mỗi ngày tìm kiếm tử tinh thạch, ta càng ưa thích cuộc sống bây giờ, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là, đối với tương lai lại không tại mê mang, ta tin tưởng, rất nhiều người cùng ta đều là đồng dạng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, ta chuẩn bị đi chỗ đó vẫn thần di tích một chuyến. Nghe vậy. Dạ Lưu Vân sắc mặt hơi đổi. Nói, kiếm chủ, thứ cho ta nhiều lời. Cái kia vẫn thần di tích 10 vạn dặm nội trải rộng kiếm ý, kiếm kia ý. Chính là năm đó kiếm vô cực còn sót lại đấy. Chúng bản năng hộ chủ. Mặc kệ người phương nào tới gần, đều sẽ phải chịu bọn nó công kích. Cho dù là đế giả, cũng căn bản không cách nào xâm nhập trong đó. Bởi vì càng hướng cái kia chết thần sơn tới gần, kiếm kia ý lại càng cường. Tóm lại, rất nguy hiểm, vài vạn năm bản năng hộ chủ đế giả không cách nào tới gần. Đây là siêu việt hư vô cảnh kiếm ý tồn tại A-Hát. Dương Diệp sắc mặt có chút động dung. Hắn hư vô cảnh kiếm ý cũng có thể còn sót lại vài vạn năm không tiêu tán. Nhưng là, đừng nói đế giả. Tự là nửa đế hoặc là một ít thực lực cường một điểm thánh giả đều tổn thương không đến. Dù sao, trải qua hơn vạn năm thời gian trôi qua, kiếm ý tuyệt đúng là sẽ biến yếu đấy. Mà cái kia kiếm vô cực kiếm ý, dù cho cách vài vạn năm, y nguyên có thể giết đế giả. Tuy nhiên Dạ Lưu Vân nói nguy hiểm. Bất quá, Dương Diệp trong mắt nhưng lại càng phát ra lửa nóng rồi. Dù cho chỗ đó không có ngân hà kiếm đồ, hắn cũng mau mau đến xem, nhìn xem cái kia đã từng minh ngục đại lục đệ nhất cường giả, nhìn xem cái kia có thể cùng đạo bào lão giả qua 2 chiêu kiếm thần. Bởi vì hắn là kiếm tu, Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có lẽ kiếm chủ đã quyết định, ta khuyên nhiều cũng vô tình ý nghĩa, chỉ là, ta hy vọng kiếm chủ muốn ngàn vạn coi chừng. Bởi vì ngươi nếu là có cái tốt xấu, kiếm minh lập tức sụp đổ. Hiện tại mọi người sở dĩ đợi tại đây, là vì có ngươi tại, mà ngươi nếu không phải tại. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta minh bạch ý của ngươi. Nói xong, Dương Diệp tay phải vung lên, cái kia đế giả khôi lỗi xuất hiện ở Dạ Lưu Vân trước mặt. Lại nói, ta đã cho hắn hạ mệnh lệnh. Hắn từ nay về sau khoảnh khắc sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ta không tại trong khoảng thời gian này. Do hắn đến tọa trấn Lạc Vân Thành. Trừ đó ra, trong thành nếu là có không phục ngươi người, ngươi có thể tiên trảm hậu tấu. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua cái kia đế giả khôi lỗi. Hít sâu một hơi, sau đó nói, sẽ không để cho kiếm chủ thất vọng. Hiện tại, nàng là muốn tiền có tiền, muốn người có người, bên ngoài nguy cơ cũng tạm thời giải trừ. Có thể nói, hiện tại đúng là nàng đại triển tay chân thời điểm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, Lạc Vân Thành nếu là xuất hiện nguy cơ, nhớ rõ cho ta biết, ta sẽ ở trong thời gian nhanh nhất chạy đến. Đúng rồi. Cái kia Nam Xương, giúp ta nhiều chiếu cố thoáng một phát. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Nói, minh bạch, Dương Diệp nói, là để tránh cho có người đánh Lạc Vân Thành chủ ý. Ngươi tự đối ngoại cho ta biết đang bế quan. Chỉ cần chúng ta tại trong thành. Ta tin tưởng, bất kể là Tận Thế Thành hay là Huyền Thiên Tông, tạm thời cũng sẽ không đến tìm phiền toái đấy. Về phần trong thành người, ta muốn... thì càng không dám. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, nói, kiếm chủ yên tâm, nội thành sự tình ta sẽ xử lý tốt, kiếm chủ chính mình khá bảo trọng tựu có thể. Dương Diệp cười cười, nói, yên tâm, ta không dễ dàng như vậy cái chết. Không có việc gì rồi, người đi xuống đi. Dạ Lưu Vân đối với Dương Diệp có chút thi lễ, nhưng sau đó xoay người mang theo cái kia đế giả khôi lỗi đã đi ra đại điện. Dạ Lưu Vân đi rồi, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, tại đem trạng thái khôi phục đầy về sau. Sau đó lặng lẽ đã đi ra Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành bên ngoài, nhìn phía xa Lạc Vân Thành, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Đây là hắn cái thứ nhất chính thức nhận thức thật sáng tạo một cái thế lực. Cũng là hắn muốn chính thức hảo hảo phát triển một cái thế lực. Linh giới một trận chiến làm cho hắn biết rõ. Chỉ bằng vào dựa vào cá nhân là không thể thực hiện được đấy. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là lẻ loi một mình, tự như là cái kia Tiêu Dao Tử đồng dạng, vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người. Lời mà nói, một người, kỳ thật cũng hoàn toàn đã đủ rồi. Nhưng là, hắn không phải một người. Hiện tại, hắn có rất nhiều ràng buộc, như Bạch Lộc Thư Viện, Thanh Châu Vân Hải Thư Viện. Còn có cái kia đế nữ, hắn phải kiến tạo một chi thế lực cường đại. Mà cái này Minh Ngục Đại Lục vừa vặn phù hợp. Bởi vì ở chỗ này, không có thiên đạo, chỉ cần có linh mạch cùng tử tinh thạch, có thể rất nhanh tạo ra một đám cường giả đi ra. Đây là một cái cơ hội. Kiếm Minh, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nhưng sau đó xoay người tự muốn ly khai. Đột nhiên, hắn nhíu mày. Nhìn lướt qua chung quanh, có chút do dự, thân hình hắn khẽ động biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Vẫn Thần Chi địa phương hướng kích bắn đi. Mà đang ở Dương Diệp ly khai sau đó không lâu, một gã áo đen nam tử xuất hiện ở Dương Diệp trước kia chỗ đứng. Áo đen nam tử nhìn về phía Dương Diệp biến mất vị trí, thấp giọng nói, ngoan độc có điên như điên ma huyết mạch chỉ là của ta, vì sao cảm thụ không đến điên ma huyết mạch? Không phải gia tộc chi nhân, cũng hoặc là không có kích phát điên ma huyết mạch chi lực. Quái tai, áo đen nam tử nói xong, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.